Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 991, Liên Hoàng đệ nhị bước. Nghe xong Phượng Minh Kỳ nói, Hoa Mai Chuyên cùng Chi Tướng coi liếc mắt một cái, cùng nhau cười ha hả, lần này nói không chừng là chúng ta cơ hội tốt đâu, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là hỏi trước hỏi tình huống bên trong, Hoa Mai Chuyên gật gật đầu, nhìn về phía sông đầu U Minh Quỷ Chủ, hiện tại Linh đều quỷ thành tình huống như thế nào, ngươi một năm một mười mà nói ra, sau đó mang chúng ta đi bắt sống gian tâm thành kia tiểu súc sinh, lúc sau chúng ta liền sẽ thả ngươi rời đi, này. Sông đầu U Minh Quỷ Chủ có chút do dự, hiện tại Linh đều quỷ thành bên trong đánh túi bụi, đại đa số U Minh Quỷ Chủ dưới U Minh Quỷ tộc đều chết sạch, ngay cả rất nhiều hạ vị, trung vị cùng thượng vị U Minh Quỷ Chủ đều đã chết, chỉ có Phong Hào Vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ còn có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, nhưng là cũng đã chết rất nhiều. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm, bằng không ta cũng sẽ không chạy ra tới, ta không dám đi vào, không tiến hiện tại liền chết, vào còn có một đường mạng sống hy vọng. Phượng Minh Kỳ lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào lựa chọn, song đầu U Minh Quỷ Chủ sửng sốt một chút, thành thành thật thật nói, ta đây vẫn là hiện tại đi vào hảo. Nói xong lời nói, ủ rũ cục đuôi mà dẫn dắt Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đi trước Linh đều quỷ thành. Trên đường Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên hai người đều biến thành một loại nắm giữ lớn nhỏ như ý 13 cấp nguyên thú, lớn nhỏ như ý là rất nhiều 13 cấp nguyên thú đều nắm giữ thiên phú thần thông, ở 13 cấp nguyên thú trung rất là lưu hành, một chút đều không hiếm lạ, thí dụ như gian tâm thành vài loại biến hóa, kim cánh chim đại bàng cùng chính sắc đoạt hồn xà đều nắm giữ lớn nhỏ như ý thiên phú thần thông, thu nhỏ về sau Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều giấu ở tên này song đầu U Minh Quỷ Chủ lỗ tai bên trong. Hướng tới Linh đều quỷ thành chạy đến, một ngày về sau liền thấy được Linh đều quỷ thành, nhìn hiện giờ Linh đều quỷ thành, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều ngây ngẩn cả người, đây là Linh đều quỷ thành, như thế nào bị hư hao như vậy, tường thành cùng cửa thành đều không có, còn có như vậy nhiều tòa trận pháp cũng xong đời, này đó U Minh Quỷ Chủ đánh cũng quá kịch liệt, song đầu U Minh Quỷ Chủ lòng còn sợ hãi nói, không tồi. Bên trong chính là ước chừng có mấy trăm vị Phong Hào Vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ đại nhân ở chém giết đâu, nói cách khác chúng ta Linh đều quỷ thành cũng sẽ không bị đánh thành như vậy, hai vị nhân tộc đại nhân thật sự muốn tiếp tục sao, tiếp tục, này đó U Minh Quỷ Chủ thực lực mạnh nhất cũng liền Phong Vương đứng đầu thôi, liền tính là toàn bộ liên thủ cũng không phải chúng ta đối thủ, sợ cái gì đâu. Hơn nữa liền tính là số lượng thật sự quá nhiều, đánh không lại muốn chạy trốn còn không dễ dàng. Phượng Minh Kỳ chém đinh chặt sắt địa đạo, song đầu U Minh Quỷ Chủ vẻ mặt đưa đám, hảo đi, tiểu nhân tiếp tục, ta đã ở trên người của ngươi thi triển ẩn nấp chi thuật, liền tính là Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ cũng phát hiện không được ngươi, cho nên yên tâm mà đi thôi. Hoa Mai Chuyên ngưng thanh nói, song đầu U Minh Quỷ Chủ mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ nhân tộc đại nhân, ta đây liền nhanh hơn tốc độ, đúng rồi. Ta nhớ rõ các ngươi âm sát hải U Minh Quỷ tộc giống nhau không phải không cho phép một ít cấp bậc tương đương, hoặc là cao hơn thế lực người mạnh nhất U Minh Quỷ tộc tiến vào hang ổ đi, chính là vì cái gì các ngươi Linh đều quỷ thành quỷ vương chỉ là một cái Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ chủ, cư nhiên dám để cho như vậy nhiều Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ tộc đi vào đâu. Bỗng nhiên, Phượng Minh Kỳ nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại nhìn song đầu U Minh Quỷ chủ, song đầu U Minh Quỷ chủ lập tức biết địch nhân đây là nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá đối này hắn sớm có ứng đối phương pháp, thậm chí có thể nói vì ứng đối Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên, gian tâm thành ước chừng vì hắn chuẩn bị mấy trăm bộ lời kịch, nghe nói lời này, song đầu U Minh Quỷ chủ lập tức nói, bởi vì vào thành phía trước bọn họ theo chúng ta Quỷ Vương Điện Hạ ký kết một phần thần hồn khế ước, cho nên Quỷ Vương Điện Hạ mới cho phép bọn họ đi vào, chính là không nghĩ tới gian tâm thành kia lợn sữa giá trị như vậy đại. Quỷ Vương Điện Hạ liền không bỏ được đem gian tâm thành kia lợn sữa giao cho đám kia U Minh Quỷ chủ, bởi vậy xem như vi phạm thần hồn khế ước, như vậy đám kia U Minh Quỷ chủ cũng liền mất đi ước thúc, thì ra là thế. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên bừng tỉnh, bất quá ngẫm lại đích xác thực bình thường, huống chi này trong đó còn có gian tâm thành kia tiểu súc sinh ở quạt gió thêm củi, gây xích mích hai đại thế lực giao chiến, muốn đục nước béo cò đào tẩu, cho nên phát sinh loại chuyện này một chút đều không kỳ quái. Phải biết rằng U Minh Quỷ tộc chính là nhất am hiểu nội chiến chủng tộc, nội chiến trong nghề, ngoại chiến người thường nói chính là U Minh Quỷ tộc. Một đường đi trước, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên tận mắt nhìn thấy đến hai bên Phong Hào Vương giả cấp U Minh Quỷ chủ ở to như vậy Linh đều quỷ thành trung giao chiến, thậm chí nhiều lần lan đến gần bọn họ, nếu không phải hai đại chúa tể cấp đầu sỏ thực lực mạnh mẽ, liên tiếp thi triển ẩn nấp chi thuật yểm hộ song đầu U Minh quỷ chủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị phát hiện. Ngay cả như vậy, đoàn người cũng đi cực chậm, giống như là ốc sên giống nhau, mà nhìn gần như phế tích giống nhau linh đều quỷ thành. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đối với hai đại thế lực chiến đấu kịch liệt lại vô hoài nghi, tự nhiên cũng đối Giang Tâm Thành bị bắt sống sự tình lại vô hoài nghi. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều không tin sẽ có một cái âm sát hải siêu cấp thế lực vì dụ dỗ bọn họ nhập ung dùng ra như thế đại bút tích, thế nhưng bỏ được phá hư một phần tồn tại mấy vạn năm đại cơ nghiệp. Hai người càng không tin Giang Tâm Thành có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nô dịch nhiều như vậy phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ. Huống chi liền tính là ám dạ quần đảo cường đại nhất U Minh quỷ chủ, chỉ sợ cũng vô pháp nô dịch như thế nhiều U Minh quỷ chủ đi. Hết thảy đều là như vậy chân thật đến không chê vào đâu được, làm Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều tin tưởng song đầu U Minh quỷ chủ lời nói không giả. Này hết thảy đều không phải là âm mưu, mà là chân thật tồn tại. Phượng Minh Kỳ bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, ta nghe nói linh đều quỷ thành được xưng trận pháp 10 vạn, như thế nào chém giết thời điểm các ngươi vô dụng những cái đó trận pháp đâu? Cái này sao? Song đầu U Minh quỷ chủ cười khổ nói, địch nhân giữa cũng có địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp tông sư, trước tiên ở chúng ta trận pháp trung để lại chuẩn bị ở sau, hơn nữa chúng ta địa cấp thượng giai trận pháp tông sư Đông Khuyển Tam Cẩu đại nhân cái thứ nhất đã bị đánh chết, đã không có chủ trì, chúng ta 10 vạn trận pháp thực mau liền bị hủy diệt tính đã kích. Nếu không phải nói như vậy, chúng ta linh đều quỷ thành cũng sẽ không bị đánh kế tiếp bại lui, hiện tại chúng ta đều hẳn là thắng. Nhìn song đầu U Minh quỷ chủ bất đắc dĩ bộ dáng, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên ngạc nhiên, không nghĩ tới linh đều quỷ thành như vậy xui xẻo, cư nhiên vừa lên tới đã bị phế bỏ lớn nhất dựa vào 10 vạn trận pháp, khó trách bị đánh thảm như vậy. Giải trừ lại một cái nghi hoặc, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên nhanh hơn tốc độ chạy tới trung ương quỷ điện chỗ sâu trong quỷ lao, có song đầu U Minh quỷ chủ cái này nội quỷ tương trợ, ba người lén đi cực kỳ thuận lợi. Thực mau liền tới rồi trung ương quỷ điện chỗ sâu trong quỷ lao, cũng là linh đều quỷ thành giam giữ quan trọng phạm nhân nơi. Liền ở ngay lúc này, song đầu U Minh quỷ chủ ngừng lại, chỉ vào nhìn như chỉ có mấy vị thượng vị U Minh quỷ chủ trấn thủ quỷ lao nói, nơi đó chính là Giang Tâm Thành kia lợn sữa bị giam giữ địa phương, các ngươi đừng nhìn nơi đó chỉ có mấy cái thượng vị U Minh quỷ chủ tọa trấn, kỳ thật quỷ lao trung còn cất giấu hai vị phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, hơn nữa nắm giữ cực kỳ lợi hại ẩn nấp chi thuật. Người bình thường căn bản phát hiện không được, lúc này đây liền phải xem các ngươi, chương 992, Liên Hoàng Đệ Tam Bước. Nhìn chặt chẽ gác quỷ lao mấy vị thượng vị U Minh quỷ chủ, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều đã mày nhăn lại, chính là không nghĩ tới âm thầm còn cất giấu hai vị phong vương đẳng cấp cao U Minh quỷ chủ, mà nơi này vẫn là linh đều quỷ thành trung tâm nơi trung ương quỷ điện, bất quá cẩn thận ngẫm lại lúc này mới bình thường, nơi này dù sao cũng là một cái siêu cấp thế lực trung tâm nơi. Nếu là không có nhiều như vậy cường giả trấn thủ nói, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên sợ là liền phải hoài nghi, hiện giờ nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, ngay cả bọn họ hai cái chúa tể cấp đầu sỏ đều cảm giác khó giải quyết, đây mới là âm sát hải một cái siêu cấp thế lực hẳn là có phòng thủ nghiêm mật, ta trước ra xét một chút kia hai người nơi. Phượng Minh Kỳ ngưng thanh nói, thần hồn dao động, bắt đầu ra xét lên, chỉ là càng là ra xét Phượng Minh Kỳ mày càng là nhăn lợi hại. Thật lâu sau Phượng Minh Kỳ bất đắc dĩ nói, tra xét không đến, ngươi thử xem đi Mai Tông Chủ, che giấu lợi hại như vậy, nên không phải là không ở đi. Hoa Mai Chuyên cũng có chút ngạc nhiên, chợt thi triển tra xét chi thuật cũng tra xét thật lâu sau, đồng dạng không thu hoạch được gì, không khỏi cười khổ nói, xem ra chỉ có sử dụng nghèo lục soát thiên bàn, không nghĩ tới kia hai cái phong vương cao đẳng cường giả ẩn nấp chi thuật như thế lợi hại, không hổ là âm sát hải siêu cấp thế lực linh đều quỷ thành. Hoa Mai Chuyên lấy ra nghèo lục soát thiên bàn, thật cẩn thận mà tra xét lên, sau một lát trên mặt xẹt qua một mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc, thật là lợi hại ẩn nấp chi thuật, may mắn chúng ta có nghèo lục soát thiên bàn, nếu không thật đúng là tìm không thấy này hai cái phong vương cao đẳng cường giả. Bọn họ một cái liền tránh ở lao ngục đại môn phía trên, một cái khác tắc tránh ở Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh nơi lao ngục, xem ra linh đều quỷ thành đối Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh cực kỳ coi trọng nha, ngươi một cái ta một cái. Không cần lưu thủ, một kích trí mạng. Phượng Minh Kỳ lạnh giọng nói, Hoa Mai Chuyên gật gật đầu, hảo, lần này liền phải xem chúng ta thật công phu, không nghĩ tới kẻ hèn một cái quỷ lao khiến cho chúng ta không thể không toàn lực ra tay. Linh đều quỷ thành dù sao cũng là âm sát hải siêu cấp thế lực chi nhất, mấy chục vạn năm tích lũy, có được như thế nội tình đảo cũng bình thường. Phượng Minh Kỳ cười nói, chợt lặng yên không một tiếng động mà hướng tới quỷ lao lén đi qua đi, này mấy cái đều giao cho ta, Mai Tông chủ tạm thời chờ. Nói chuyện chi gian, Phượng Minh Kỳ lặng lẽ hướng tới quỷ lao đại môn lén đi mà đi, mổ một khắc, Phượng Minh Kỳ ngừng lại, nhìn đề phòng nghiêm ngặt mấy vị U Minh quỷ chủ, trong mắt hàng quang chợt lóe, đãi tại chỗ tích tụ lực lượng, mổ một khắc, Phượng Minh Kỳ bỗng nhiên hé miệng, hư ô, cùng với kỳ dị tiếng vang, vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, nhưng là lại khủng bố vô cùng kỳ dị dao động đột nhiên lan tràn mà ra, lấy tốc độ kinh người chui vào mấy vị U Minh quỷ chủ trong óc mặt. Đồng thời quỷ lao trên cửa lớn Phương Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ thừa nhận kỳ dị tiếng vang nhiều nhất, làm người hoảng sợ chính là, này kỳ dị tiếng vang cư nhiên chỉ là lan đến phạm vi hơn 10 dặm, cũng không có lan tràn đến địa phương khác đi, cứ như vậy sẽ không tiết lộ tin tức, rút dây động rừng, thứ hai có thể làm thanh âm uy lực phát huy đến lớn nhất. Ở Hoa Mai Chuyên cùng song đầu U Minh quỷ chủ kinh hãi trong ánh mắt, mấy cái thượng vị trở lên U Minh quỷ chủ tại chỗ lắc lư vài cái, đột nhiên thần hồn rách nát mà chết. Ngay cả quỷ lao phía trên Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ cũng bị trực tiếp đánh chết, lợi hại, nhiều năm không thấy, phượng tộc lớn lên Phượng Minh chiến kỹ nâng cao một bước, chỉ sợ đã tiếp cận thần cấp hạ giai cường hoành chiến kỹ đi, thật là quá lợi hại. Nhìn tươi cười đầy mặt Phượng Minh Kỳ, Hoa Mai Chuyên nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, như vậy sóng âm chiến kỹ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không còn có một cái thế lực có được như thế kinh người sóng âm chiến kỹ. Nhất cử đánh chết mấy chục cái thượng vị U Minh quỷ chủ, trong đó còn bao gồm một tôn Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ. Một trận chiến này nếu là truyền đi ra ngoài, phượng tộc trường chắc chắn lại lần nữa oanh động ám dạ quần đảo. Mai Tông chủ quá khen, chút tài mọn mà thôi, như thế nào so được với Mai Tông chủ lục thần thứ, kế tiếp liền xem Mai Tông chủ thủ đoạn. Phượng Minh Kỳ khiêm tốn mà cười nói, chính là trên mặt đắc ý tươi cười bại lộ hắn chân thật tâm tình. Đặc biệt là nhìn đến song đầu U Minh quỷ chủ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, liền U Minh quỷ tộc đều như vậy giật mình, Phượng Minh Kỳ liền càng thêm đắc ý. Hoa Mai Chuyên cười khổ, phượng tộc trường liền ta kế tiếp chuẩn bị dùng cái gì chiến kỹ đều nghĩ tới, ta đây cũng không cất giấu, chờ lát nữa một cái khác Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ liền giao cho ta hảo, lục thần thứ hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người nhìn nhau cười, mang theo song đầu U Minh quỷ chủ triều quỷ lao chỗ sâu trong lén đi qua đi. Dọc theo đường đi cũng gặp một ít U Minh quỷ chủ, bất quá nhiều nhất cũng chính là thượng vị U Minh quỷ chủ cấp bậc thôi, bị Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên thế như trẻ tre mà toàn bộ đánh chết, tránh cho tin tức để lộ. Thực mau, một hàng ba người liền tới rồi quỷ lao chỗ sâu trong, cũng là giang tâm thành nơi lao ngục bên trong, kế tiếp liền xem ta. Hoa Mai Chuyên hơi hơi mỉm cười, đi đến lao ngục phụ cận, trong mắt lộng lẫy quang mang chợt lóe, sau một lát một đạo kim sắc lưu quang đảo mắt biến mất. Trăm mét ở ngoài cái kia Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ vừa mới nhận thấy được, liền bị kim quang xỏ xuyên qua đầu, sau đó mênh mông thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó, sinh sôi mà phá hủy trong thân thể hắn sở hữu huyết hồn viên viên, linh hồn tiêu tán, tên này Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ tự nhiên cũng xong đời, bất quá nếu là có thể phát hiện này trong cơ thể u hạch nơi nói, đánh chết lên liền càng thêm dễ dàng, ít nhất so hiện tại tỉnh gấp trăm lần sức lực. Đáng tiếc liền tính Hoa Mai Chuyên có nghèo lục soát thiên bàn, chính là như cũ tra xét không đến Phong Vương cấp U Minh quỷ chủ thể nội u hạch nơi, cuối cùng một cái địch nhân cũng bị đánh chết, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên gỡ xuống vừa mới chết Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ chủ trên người chìa khóa, mở ra cửa lao, liếc mắt một cái liền thấy được bị giam cầm ở xiềng xích thượng Giang Tâm Thành, nhìn chật vật bất kham, cả người vết thương Giang Tâm Thành, Phượng Minh Kỳ cười lớn đã đi tới, trong mắt hàng quang phục ra, Giang Tâm Thành. Hiện tại cảm thấy như thế nào, sẵn không sẵn nha, ai u uy, làm trẫm nhìn xem, cấm nguyên khóa, cấm hồn khóa, cấm thể khóa, xem ra linh đều quỷ thành thật đúng là đối với ngươi coi trọng nha, cư nhiên ở trên người của ngươi liên tiếp hạ nhiều như vậy xiềng xích, khó trách ngươi liền động đều không thể động đậy, hiện tại có phải hay không cảm thấy thật tuyệt vọng, tuyệt vọng. Ha ha, lại không phải các ngươi bắt được ta, hơn nữa ta nguyên bản cho rằng các ngươi một tháng trước nên tới. Chính là không nghĩ tới hiện tại mới đến, xem ra nào đó người lá gan nhưng chẳng ra gì, thân là nhân tộc chúa tể cấp đầu sỏ, lại liền một cái Phong Vương đứng đầu U Minh quỷ tộc địa bàn cũng không dám tiến vào. Giang Tâm Thành đối chọi gay gắt địa đạo, Phượng Minh Kỳ sắc mặt khẽ biến, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, thật là chán sống. Nói chuyện, một cái tát trừ đến Giang Tâm Thành trên người, đem Giang Tâm Thành trừ hộc máu, yên tâm đi tiểu súc sinh, kế tiếp ngươi sẽ chết thực sản. còn có ngươi kia tiểu tạp chủng nữ nhi, các ngươi cha con hai người đều sẽ chết thực thảm. Chương 993, sát chết. Nguyên bản trẫm còn nghĩ cho các ngươi cha con chết thống khoái điểm, ít nhất sẽ không chịu quá nhiều thống khổ, nhưng là các ngươi cha con hai người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, khăng khăng muốn cùng ta Phượng Hoàng cổ tộc đối nghịch, vậy trách không được trẫm tàn nhẫn độc ác. Phượng Minh Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành ác quán hận địa đạo, tưởng tượng đến Phượng Hoàng cổ tộc chết đi những cái đó phong hào vương giả cấp cường giả, đặc biệt là hai cái phong vương đứng đầu cường giả, Phượng Minh Kỳ liền cảm thấy trong lòng rất đau rất đau. Toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc cũng không có mấy cái phong vương đứng đầu cường giả, chính là Giang Tâm Thành một người liền giết Phượng Hoàng cổ tộc hai cái phong vương đứng đầu cường giả, làm Phượng Hoàng cổ tộc thực lực tổn thất số phần có một, có thể nghĩ Phượng Minh Kỳ có bao nhiêu hận hắn. Giang Tâm Thành nhìn Phượng Minh Kỳ, Phượng tộc trường, ta muốn hỏi ngươi một việc, nếu ở ta lần đầu tiên đi Phượng Hoàng cổ tộc thời điểm ngươi biết thực lực của ta không tồi, có thể hại các ngươi tam đại thế lực như vậy rất mạnh giả. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta cùng Thiển Hạ, Thiển Đông ở bên nhau, cái này sao? Phượng Minh Kỳ do dự một chút, lắc lắc đầu, sẽ không, đệ nhất, ngươi huyết thống quá kém, cùng Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng so sánh với quả thực chính là thiên cùng địa khác biệt, cùng ngươi kết thân sẽ làm ta Phượng Hoàng cổ tộc hổ thẹn, đệ nhị, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc bởi vì Long Mạch Thần Liên duyên cớ, nhu cầu cấp bách muốn cùng Thanh Long cổ tộc kết thân, tránh cho tương lai nguy cơ. Cùng Thanh Long cổ tộc so sánh với, thực lực của ngươi kém quá nhiều quá nhiều, đệ tam, trẫm nếu đáp ứng đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông gả cho Thanh Long trường tuổi, như vậy bất luận kẻ nào đều không được làm trái, đệ tứ, ngươi đời này thành tựu cũng cứ như vậy, mạnh nhất biến hóa bất quá là tất phương thôi, vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng hàng chúa tể cấp đầu sỏ, cho nên liền tính trẫm phía trước biết ngươi thực lực vượt quá trẫm đoán trước, bức cho trẫm không thể không tự mình ra tay, trẫm cũng sẽ làm thịt ngươi. Nói tới đây, Phượng Minh Kỳ trong mắt lệ quang bùng lên, càng đừng nói hiện giờ chúng ta chi gian đã là không chết không ngừng quan hệ, ngươi này tiểu súc sinh giết ta Phượng Hoàng cổ tộc như vậy rất mạnh giả, nếu là không đem ngươi nghiền xương thành tro, có thể nào hóa giải trẫm trong lòng chi hận. Cho nên ngươi liền đã chết theo chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc hòa đàm khả năng, ngoan ngoãn mà bị luyện hóa trở thành Phượng Hoàng thánh lực, dùng để đền bù Thanh Long cổ tộc, nếu chúng ta cha con đã chết, như vậy Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông các ngươi sẽ như thế nào đối đãi nàng? Giang Tâm Thành nhìn như lo lắng nặng nề mà nói, Phượng Minh Kỳ cười lạnh, cái kia tiểu tiện nhân làm hại chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc tổn thất thảm trọng, còn sinh ra như vậy cái tiểu tạp chủng cho chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc hổ thẹn, ngươi nói chúng ta sẽ như thế nào đối nàng? Tự nhiên là đưa cho Thanh Long Trường Tuổi làm nô bộc, bất quá nàng hẳn là sống không được quá dài thời gian, Thanh Long Trường Tuổi hành sự bạo ngược, lại có chúng ta yêu cầu. Mấy năm trong vòng kia tiểu tiện nhân hẳn là liền sẽ bị đùa chết uy cẩu đi, nàng là ngươi dòng chính hậu bối, tư tư cũng là ngươi dòng chính hậu bối, ngươi liền thật sự như thế tàn nhẫn độc ác sao? Nghe được Phượng Minh Kỳ nói như vậy, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang bạo lóe, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Phượng Minh Kỳ cười to, trẫm hậu bối trung không có như vậy tiện nhân, càng không có không biết tốt xấu như thế súc sinh. Trẫm tưởng ngay cả cha mẹ nàng hiện tại hẳn là cũng muốn cho cái này mất mặt xấu hổ tiện nhân đi tìm chết đi. Hảo, những lời này ta đều nhớ kỹ, về sau ta sẽ không đối Phượng Hoàng cổ tộc lưu thủ. Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, đồng tử chỗ sâu trong sát khí bạo trướng, lời nói vừa ra, Phượng Minh Kỳ liền nhịn không được cất tiếng cười to, tiểu súc sinh, chết đã đến nơi ngươi cư nhiên còn dám nói loại này lời nói, xem ra trẫm hẳn là làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhiều hưởng thụ một phen trước khi chết thống khổ, tiểu súc sinh, có phải hay không thực mau liền phải đào tẩu, cho nên cảm thấy thực vui vẻ. Liền ở ngay lúc này, Hoa Mai Chuyên bỗng nhiên nói, sau đó ở Phượng Minh Kỳ ngạc nhiên trong ánh mắt, từ Giang Tâm Thành sau lưng rút ra mấy chục tòa trận bàn, cư thiên trận, địa cấp thượng giai trận pháp, cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy bày ra cư thiên trận, hơn nữa thiếu chút nữa bị ngươi mở ra cấm chế xiềng xích, không thể không nói ngươi này tiểu súc sinh thật sự rất lợi hại, đặc biệt là ở trận pháp mặt trên, cái gì, này tiểu súc sinh vừa mới cư nhiên là ở cố ý kéo dài thời gian, muốn mở ra cấm chế xiềng xích. Thấy như vậy một màn, Phượng Minh Kỳ không khỏi sửng sốt, chợt nặng nề mà một quyền đánh vào Giang Tâm Thành trên người, đem Giang Tâm Thành đánh hộc máu, hảo cái tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi như vậy giảo hoạt, còn hảo Mai Tông chủ tuệ nhãn như điện, nếu không lần này thật đúng là phải bị ngươi chạy thoát, trốn không thoát, Phượng tộc trường đã quên ta kia tòa trận pháp. Hoa Mai Chuyên hơi hơi mỉm cười, Phượng Minh Kỳ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không tồi. nhưng thật ra đêm này một vụ cấp quên hết, này tiểu súc sinh nỗ lực nửa ngày, đều là ở làm vô dụng công nha. Bất quá thời gian không còn sớm, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta chạy nhanh mang theo này tiểu súc sinh rời đi. Nói chuyện, nửa điểm nhi không có phòng bị Phượng Minh Kỳ liền chuẩn bị ở Giang Tâm Thành trên người gieo các loại cấm chế, sau đó mở ra xiềng xích, đem hắn mang ly quỷ lao. Trải qua phía trước liên tiếp sự tình về sau, Phượng Minh Kỳ đối với vừa mới phát sinh hết thảy không còn có nửa điểm nhi hoài nghi, hắn hết lòng tin theo Giang Tâm Thành bị linh đều quỷ thành sở trảo, hiện tại không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực, càng là hết lòng tin theo Giang Tâm Thành đã sơn cùng thủy tận, không gặp hắn liền cuối cùng thủ đoạn cư thiên trận đều bị phát hiện sao, hiện tại Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh khẳng định là không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực, cho nên, giờ phút này Phượng Minh Kỳ một chút phòng bị đều không có. Chính là liền ở ngay lúc này, liền ở Phượng Minh Kỳ thi triển cấm chế thủ đoạn quan trọng thời điểm, Giang Tâm Thành đột nhiên nhảy dựng lên, trói buộc hắn tam đại cấm chế xiềng xích đột nhiên mở ra, Giang Tâm Thành trong tay có chìa khóa chợt lóe mà qua, đồng thời Giang Tâm Thành nháy mắt biến hóa trở thành thần điểu tất phương, phun ra từng sợi kỳ dị lộng lẫy ngọn lửa, năm tháng hỏa, thần điểu tất phương cường đại nhất thiên phú thần thông, cũng là nhất thần kỳ quỷ dị thiên phú thần thông, có thể cướp đoạt sinh mệnh chi lực. Có được làm ám dạ quần đảo vô số tu luyện giả nghe tiếng sợ vỡ mật năng lực, không tốt, đang muốn thi triển cấm chế Phượng Minh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lưu quang chợt lóe, bảo mệnh ác chủ bài độn thiên phù đột nhiên phát động, đồng thời sắp dùng ra cấm chế cũng hỏng mất, banh kích ở hắn trên người, bất quá cùng năm tháng hỏa so sánh với điểm này nhi tổn thương còn không coi là cái gì, sống chết trước mắt, Phượng Minh Kỳ làm ra chính xác nhất lựa chọn, phát động độn thiên phù, tránh thoát năm tháng hỏa trực tiếp công kích. Gần chỉ là bị năm tháng hỏa lao một chút, xẹt qua thân thể, nhìn biến mất không thấy Phượng Minh Kỳ, Giang Tâm Thành khóe miệng lại xẹt qua một mặt lộng lẫy tươi cười, nếu là khác chúa tể cấp đầu sỏ bị như vậy một sát nói, nhiều nhất cũng liền tổn thất nhị 3.000 năm thọ mệnh, này đối bọn họ tới nói ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc bọn họ đại đa số chúa tể cấp đầu sỏ thọ mệnh đều ở mấy chục vạn tuế trở lên, tổn thất mấy ngàn tuổi không coi là cái gì, chính là Phượng Minh Kỳ bất đồng. Hắn vốn dĩ cũng đã tới rồi sinh mệnh cuối, thọ mệnh chỉ còn lại có mấy trăm tuổi, nhiều nhất cũng liền 1.000 tuổi, cho nên nhìn như năm tháng hỏa gần lao hắn một chút, chính là này một sát, đối với Phượng Minh Kỳ tới nói lại là trí mạng, chương 994, một mình đấu vẫn là quần ẩu. Giang Tâm Thành sở dĩ dùng năm tháng hỏa đánh lén Phượng Minh Kỳ, chính là đoán trước đến Phượng Minh Kỳ trên người khả năng có lợi hại bảo mệnh chiêu số. Hắn cuối cùng mục đích cũng chỉ là làm năm tháng hỏa sát một chút Phượng Minh Kỳ là được, chính là này một sát, khả năng ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ, ám báo cảnh cường giả đều sát bất tử, chính là lại có thể sát chết Phượng Minh Kỳ vị này Phượng Hoàng cổ tộc chúa tể cấp đầu sỏ, bởi vì Phượng Minh Kỳ thọ mệnh, còn thừa không có mấy ngàn vạn dặm ngoại, vừa mới chạy ra năm tháng lồng sưởi tráo Phượng Minh Kỳ còn không có tới kịp may mắn, liền cảm giác được linh hồn của chính mình cùng thánh thể lấy tốc độ kinh người bắt đầu khô héo. Không, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phượng Minh Kỳ chết không nhắm mắt mà ngã xuống, hắn thọ mệnh ở ngắn ngủn một cái hô hấp gian hoàn toàn hao hết, linh hồn tiêu tán, nguyên lực trôi đi, chỉ có thánh thể còn sót lại, bất quá bên trong huyết nhục tinh hoa cũng còn thừa không có mấy, vị này tung hoành ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm chúa tể cấp đầu sỏ, Phượng Hoàng cổ tộc cường đại nhất tộc trưởng, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc cuối cùng dựa vào, như vậy ngã xuống, Phượng Hoàng thánh đảo, Phượng Hoàng tổ từ. Sinh mệnh ngọn lửa cát nhất phía trên, đại biểu cho Phượng Hoàng cổ tộc người mạnh nhất, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc địa vị, thực lực tối cao giả Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ sinh mệnh ánh nến, tên gọi tắt vì mệnh đuốc, Phượng Minh Kỳ mệnh đuốc là sinh mệnh ngọn lửa cát trung lớn nhất, cũng là nhất lộng lẫy, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ sinh mệnh ngọn lửa cát, chính là liền ở ngay lúc này, ở bảo hộ sinh mệnh ngọn lửa cát mấy vị thần long cảnh vương giả hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt. Đại biểu cho Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ mệnh đút lấy tốc độ kinh người ảm đạm đi xuống, ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, thuộc về Phượng Minh Kỳ mệnh đút liền dập tắt, đổi một câu nói, Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ ngã xuống, không, mấy vị thần long cảnh vương giả cùng nhau phát ra kinh thiên động địa thê lương tiếng hô, cùng Phượng Minh Kỳ trước khi chết phát ra tiếng hô dữ dội tương tự, Phượng Minh Kỳ không thể tin được chính mình liền như vậy đã chết. Đồng dạng này mấy vị thần long cảnh vương giả cũng không tin bọn họ lão tổ tông Phượng Hoàng Vương liền như vậy đã chết, sao có thể, ám dạ quần đảo phát triển mấy chục vạn năm, tử vong chúa tể cấp đầu sỏ ít ỏi có thể đếm được, đặc biệt là gần vạn năm tới còn không có chúa tể cấp đầu sỏ ngã xuống, chính là hiện tại Phượng Hoàng Vương đã chết, bọn họ lão tổ tông đã chết,

một khi bị hắn phá tan trung ương quỷ điện 1000 nhiều tòa trận pháp, Hoa Mai chuyên chạy trốn tỷ lệ sẽ tiêu thăng, cửu U Minh Thủy, chỉ là Giang Tâm Thành lại sao lại làm hắn như ý, Đạm Mạc lời nói trong tiếng, trung ương quỷ điện chung quanh một tòa thiên cấp hạ giai trận pháp đột nhiên phát uy, lôi cuốn che trời lấp đất cửu U Minh nước trôi hướng thông thiên triệt địa ngọn lửa chi trụ, thiên cấp hạ giai trọng thủy vương trận kết hợp cửu U Minh Thủy chi lực, vi năng bạo tăng mấy chục lần, nghênh hướng về phía thổi quét mà đến ngọn lửa chi trụ, suy, cùng với quỷ dị tiếng vang, thiên cấp hạ giai trận pháp cùng cửu U Minh Thủy kết hợp, sinh sôi mà đánh tan hỏa thần giận, làm Hoa Mai chuyên nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Giang Tâm Thành còn có như vậy lợi hại chiêu số, hỏa thần giận, Hoa Mai chuyên lại lần nữa rít gào, nạp giới trung nguyên tinh lấy tốc độ kinh người tiêu hao, lại lần nữa hình thành khủng bố ngọn lửa chi trụ, muốn oanh phá trung ương quỷ điện tầng tầng trận pháp, chỉ là đối này Giang Tâm Thành đã có điều chuẩn bị, trọng thủy vương trận cùng cửu U Minh Thủy kết hợp, khó khăn lắm ngăn cản ở ngọn lửa chi trụ, hai bên lâm vào giằng co bên trong, mấy trăm U Minh quỷ chủ ở Giang Tâm Thành chỉ huy hạ che trời lấp đất mà đi, xé rách thiên trói thần trận, nhằm phía Hoa Mai chuyên, bức cho Hoa Mai chuyên không thể không phân tâm ngăn cản, hỏa thần giận uy lực bạo giảm, theo sau mấy ngày thời gian, Hoa Mai chuyên chiêu số ra hết, muốn đánh vỡ trung ương quỷ điện 1000 nhiều tòa trận pháp, tiến tới phá vỡ linh đều quỷ thành đệ tam sóng phòng ngự 10 vạn tòa trận pháp, đáng tiếc ở Giang Tâm Thành tổng số trăm U Minh quỷ chủ quấy nhiễu hạ, không có một lần có thể thành công, chẳng những không có thành công, Hoa Mai chuyên ngược lại ở Giang Tâm Thành tổng số trăm U Minh quỷ chủ cùng oanh mảnh tạc hạ chật vật bất kham, trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Nhưng là trung ương quỷ điện cùng linh đều quỷ thành trận pháp phòng ngự như cũ không có bị phá khai. Hoa Mai chuyên giờ phút này tự nhiên biết bọn họ phía trước bị lừa, nguyên lai phía trước hết thảy đều là âm mưu, linh đều quỷ thành đã sớm rơi vào Giang Tâm Thành trong tay, 10 vạn trận pháp nhìn rách nát, kỳ thật những cái đó hủy diệt trận pháp đều là Giang Tâm Thành sau lại bố trí, trung ương quỷ điện trận pháp bình yên vô sự, đối mặt một cái siêu cấp thế lực mấy chục vạn năm tích lũy. Đối mặt 10 vạn nhiều tòa trận pháp tổng số trăm phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ điên cùng tấn công, cộng thêm một vị thiên cấp trận pháp sư tự mình tọa trấn trung ương, khống chế 10 vạn nhiều tòa trận pháp đối hắn các loại hạn chế, Hoa Mai chuyên đã ngửi nghe thấy được tử vong hơi thở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 996, đánh sâu vào. Thực mau Hoa Mai chuyên liền nếm tới rồi tử vong hương vị, tiêu phí suốt nửa tháng thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc háo đã chết ám dạ quần đảo nhân tộc giữa 10 đại đầu sỏ chi nhất Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên, đạt được xưa nay chưa từng có huy hoàng chiến quả, đến nỗi tổn thất sao, nguyên bản Giang Tâm Thành có được gần 700 U Minh quỷ chủ, chính là hiện tại chỉ còn lại có 400 tả hữu, 20 cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, 30 cái phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, cộng thêm 350 cái phong vương sơ đẳng cùng phong vương trung đẳng U Minh quỷ chủ. Ước chừng tổn thất gần 300 phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ, trừ lần đó ra linh đều quỷ thành 10 vạn nhiều tòa trận pháp cũng bị phá rớt 6 vạn nhiều tòa, chỉ còn lại có 3 vạn nhiều tòa trận pháp, có thể nói trên cơ bản đã vô pháp sử dụng, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới một vị chúa tể cấp đầu sỏ như thế lợi hại, phải biết rằng linh đều quỷ thành chính là một cái siêu cấp thế lực, 10 vạn nhiều tòa trận pháp là linh đều quỷ thành mấy chục vạn năm tích lũy, hơn nữa bọn họ nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa gần 700 đều là U Minh quỷ tộc phong hào vương giả cấp cường giả, chính là như vậy một cổ khủng bố thế lực, ở vây sát một vị chúa tể cấp đầu sỏ thời điểm như thế gian nan, tổn thất gần nửa lực lượng mới bắt lấy cái này chúa tể cấp đầu sỏ, vẫn là sinh sôi mà háo chết, đây là chúa tể cấp đầu sỏ thực lực sao, thật là quá khủng bố, nhớ tới Hoa Mai chuyên trước khi chết bùng nổ, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi. Nguyên bản cho rằng bằng vào nhiều như vậy ưu thế muốn bắt lấy Hoa Mai chuyên cũng không khó, chính là không từng tưởng thiếu chút nữa đã bị Hoa Mai chuyên chạy đi, còn hảo trước giết chết Phượng Minh Kỳ, nếu không hai đại chúa tể cấp đầu sỏ liên thủ, Giang Tâm Thành lần này bẫy rập tất nhiên sẽ thất bại, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến chính mình, chúa tể cấp đầu sỏ không hổ là chúa tể cấp đầu sỏ, bọn họ cường đại không chỉ có biểu hiện ở công kích cùng phòng ngự mặt trên, càng biểu hiện ở tích lũy nội tình mặt trên. Các loại chiến kỹ bí thuật ùn ùn không dứt, các loại bảo vật thần binh làm người hoa cả mắt, nếu không phải mượn dùng 10 vạn nhiều tòa trận pháp lực lượng, chỉ bằng Giang Tâm Thành tổng số trăm U Minh quỷ chủ, căn bản bắt không được Hoa Mai chuyên, có thể thấy được Hoa Mai chuyên cường đại, phong vương đứng đầu khoảng cách chúa tể cấp đầu sỏ gần chỉ là kém một cấp bậc, chính là sức chiến đấu thế nhưng kém nhiều như vậy, thật là làm người khó có thể tin, khó trách này 10 tôn chủ tể cấp đầu sỏ có thể hùng bá ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Còn hảo hiện tại hết thảy đều kết thúc, cuối cùng một trận chiến này lấy hắn thắng lợi chấm dứt. Hai đại chúa tể cấp đầu sỏ, hai vị ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu phong vương vô địch bá chủ, hai cái đuổi giết hắn lâu như vậy, sử dụng các loại thủ đoạn muốn trí hắn vào chỗ chết đỉnh đầu sỏ, liền như vậy ngã xuống ở hắn trong tay. Giờ này khắc này toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo đã loạn thành một đoàn, vô số Phượng Hoàng tộc nhân khó có thể tin mà buông tẩu ở to như vậy đảo nhỏ thường, không thể tin được bọn họ lão tổ tông Phượng Minh Kỳ đã chết. Bọn họ dùng hết thủ đoạn bắt đầu tra xét sự tình chân tướng, chỉ là làm Phượng Hoàng tộc nhân bất đắc dĩ chính là Phượng Minh Kỳ trên người cũng không có định vị chi thuật, cho nên các nàng hiện tại cũng không biết Phượng Minh Kỳ chết ở nơi nào, chỉ có thể đủ một chút tra xét. Còn hảo phía trước Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên nói qua bọn họ tiến vào phong hỏa chết cảnh, cũng coi như là có cái tra xét phương hướng, chỉ là phong hỏa chết cảnh là cỡ nào tuyệt địa, Phượng Hoàng cổ tộc căn bản không có vài người dám bước vào trong đó, cho nên tìm tòi lực độ cũng không lớn, hơn nữa địch nhân liền bọn họ lão tổ tông đều có thể đủ đánh chết, càng đừng nói là bọn họ, cho nên Phượng Hoàng cổ tộc chỉ có thể thật cẩn thận mà tra xét chuyện này thật giả. Lúc sau theo Huyền Thiên Trận Tông chúa tể Hoa Mai chuyên chết, toàn bộ Huyền Thiên Trận Tông cũng lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành mang theo còn sót lại 400 U Minh quỷ chủ, rời đi cơ hồ biến thành phế tích Linh Đều Quỷ Thành, về tới phong hỏa chết cảnh Thanh Vân Sơn Trung. Linh Đều Quỷ Thành ở Giang Tâm Thành cùng Hoa Mai chuyên chiến đấu kịch liệt trung hủy trong một sớm, ngay cả Linh Đều Quỷ Thành mấy chục điều âm mạch đều bị phá hủy, hoàn toàn mất đi lợi dụng giá trị, cho nên Giang Tâm Thành cũng không thể không từ bỏ nơi này. Bất quá Linh Đều Quỷ Thành phàm là có chút giá trị đồ vật đều bị Giang Tâm Thành cấp cướp đoạt đi rồi, lưu lại chỉ là một tòa không thành, đảo cũng hoàn toàn không đáng tiếc, mượn dùng từ Linh Đều Quỷ Thành được đến tài liệu tài nguyên linh tinh, Giang Tâm Thành có thể dễ dàng ở âm sát hải một cái khác địa phương xây lên một tòa tân cự thành, tiến vào Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong, nhìn đã hội tụ gần ngàn vạn dặm phạm vi đại địa căn nguyên chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Thanh Vân Sơn không hổ là phong hỏa chết cảnh nhất thần kỳ núi non chi nhất, tự nhiên chất chứa như thế nhiều đại địa căn nguyên chi lực, ngắn ngủn năm hứa thời gian là có thể đủ hội tụ nhiều như vậy đại địa căn nguyên chi lực, đã vượt qua cao cấp bảo đảo hoàng thổ đảo, xem ra về sau bố trí hối nguyên thần trận thời điểm muốn lo lắng nhiều một chút này đó kỳ dị cự sơn. Trải qua này mấy tháng cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành thánh thể, nguyên lực, thần hồn chi lực đều đã đạt tới thần long bốn biến đỉnh cực hạn. Như vậy kế tiếp cũng nên đột phá bình cảnh gông xiềng, tiến vào thần long năm biến chi cảnh. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lấy ra một quả cái chuẩn bị tốt linh đan dịu dược, trực tiếp nuốt ăn vào đi, khiến cho trong đó một đoạn gen gông xiềng yếu ớt rất nhiều, gia tăng rồi Giang Tâm Thành 1% xác suất thành công. Sau đó hấp thu đại địa căn nguyên chi lực, ngăn chặn gen gông xiềng khôi phục cùng phản kích, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên hai vị này chúa tể cấp đầu sỏ thi thể đã bị huyết nhục mật lệnh rèn luyện trở thành huyết nhục tinh hoa chi lực, tùy thời có thể bổ sung Giang Tâm Thành tiêu hao, cộng thêm Giang Tâm Thành còn để lại kia đóa tam vạn năm phong hỏa thánh liên, vì lần này đánh sâu vào gen gông xiềng làm chuẩn bị, còn có các loại linh đan dịu dược phụ trợ, Giang Tâm Thành tự tin lần này hẳn là vạn vô nhất thất, mà sự thật cũng là như thế này, theo đại địa căn nguyên chi lực ngăn chặn gen gông xiềng khôi phục cùng phản kích, thông thiên triều lớn, nguyên lực bảo kiếm, thần hồn con bướm luân phiên ra trận, lấy tốc độ kinh người phá hủy yếu ớt rất nhiều gen gông xiềng. Phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện giờ thần hồn chi lực đã đạt tới màu đen thiên đỉnh cực hạn, hơn nữa so cùng giai tu luyện giả lợi hại 400 lần, đang thị thần hồn chi lực uy năng khiến cho người chấn sợ. Càng đừng nói Giang Tâm Thành đã thông 90 cái khiếu huyệt, 90 cái khiếu huyệt cung cấp nguyên lực cùng thần hồn chi lực xa xa vượt quá người bình thường tưởng tượng. Ít nhất làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tiêu thăng mấy trăm lần, ở đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng thời điểm chiến công lớn lao, cửu U Minh Thủy cùng chính Dương Thánh Hỏa uy lực càng ngày càng cường, đồng dạng phát huy mạnh nhất uy năng, lấy cực nhanh tốc độ phá hư gen gông xiềng, cuối cùng còn có thần khí Thịnh Đường ở giữa tọa trấn, đem các loại lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, khiến cho Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh chi tường thời điểm đâu vào đấy, không đến mức luống cuống tay chân, xác suất thành công bạo tăng. Thời gian một chút chuyển dời, gen gông xiềng mặt trên vết thương càng ngày càng thâm, khoảng cách tách ra cũng càng ngày càng gần, mà một khi này một đoạn gen gông xiềng tách ra, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành lần này trùng kích thành công hơn phân nửa. Trên mặt dần dần mà hiện ra tươi cười, Giang Tâm Thành con ngươi quang mang chợt lóe. Chương 997, nhập chủ đỉnh. Mỗi một khắc, cùng với một tiếng rất nhỏ, răng rắc, Giang Tâm Thành thánh thể trung kia một đoạn gen gông xiềng đứt gãy. Này một tiểu tiệt gen gông xiềng đứt gãy, ý nghĩa toàn bộ trói buộc Giang Tâm Thành thánh thể đột phá gen xiềng xích thượng xuất hiện một cái trí mạng nhược điểm. Ngàn dặm chi đề hội với ổ kiến nói chính là đạo lý này. Giang Tâm Thành lập tức bắt lấy cơ hội này, khống chế được trong cơ thể sở hữu lực lượng lấy đứt gãy địa phương vì trung tâm, hướng tới toàn bộ gen xiềng xích phá hư qua đi, phản phất là nhiều cốt nặc bài xích hiệu ứng, ở các loại lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ gen gông xiềng bị thế như trẻ tre mà phá hủy. Giang Tâm Thành thánh thể rốt cuộc bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, đan điền bên ngoài xuất hiện tân đan điền, thần hồn mê cung trở nên càng thêm củng cố cùng khổng lồ. Hơn nữa Giang Tâm Thành ẩn ẩn có thể cảm giác đến ở thuộc về màu đen thiên thần hồn mê cung bên ngoài, xuất hiện một cái tân khổng lồ thần hồn mê cung, chẳng qua kia tòa thần hồn mê cung có vẻ có chút loáng thoáng, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thành hình. Giang Tâm Thành đối này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng ám dạ quần đảo chính thành chính trở lên tu luyện giả đều cho rằng màu đen thiên là thần hồn tu luyện trung điểm, chính là thông qua từ linh đều quỷ vương đám người nơi đó hiểu biết. Còn có lật xem linh đều quỷ thành mấy ngàn trăm triệu điển tịch lúc sau, Giang Tâm Thành biết màu đen thiên cũng không phải thần hồn tu luyện trung điểm, thần long chính biến đỉnh cũng không phải thánh thể tu luyện trung điểm, càng không phải nguyên lực tu luyện trung điểm, tại đây phía trên còn có một cái đại cảnh giới, một cái đại giai đoạn, một cái có thể làm tu luyện giả dâng lên vương tọa, cùng thiên địa cùng huy mới tinh cảnh giới. Giang Tâm Thành giờ phút này cũng ẩn ẩn hiểu biết thần châu đại thế giới tồn tại, còn có nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc ân oán tình thù, có thể nói lúc này đây âm sát hải hành trình, khiến cho Giang Tâm Thành ẩn ẩn vạch trần nhân loại thế giới một góc khăn che mặt, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành hoàn toàn củng cố sảng khoái trước cảnh giới, lúc sau hắn cũng không có rời đi Thanh Vân Sơn, mà là tiếp tục tu luyện tăng lên. Mấy ngày nay Giang Tâm Thành ở thịnh đường không gian trung chứa đựng đại lượng huyết nhục tinh hoa, còn có gần 300 cụ U Minh quỷ chủ thi thể. Tam vạn năm phong hỏa thánh liên lực lượng cũng vô dụng quan, thịnh đường không gian trung còn có cự lượng cực phẩm nguyên tinh, hiện giờ Giang Tâm Thành lại đột phá tới rồi thần long năm biến chi cảnh, đúng là hát vang tiếng mạnh thời điểm, Giang Tâm Thành sao lại lãng phí thời gian làm chuyện khác, trước mắt phải làm vẫn là mau chóng đem thánh thể tăng lên tới thần long năm biến đỉnh, sau đó bắt đầu hấp thu dung hợp chút long tinh huyết, một khi hấp thu dung hợp chút long tinh huyết, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, còn có chỗ nào không thể đi đến. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào khổ tu giữa, thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng, bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thực lực, thánh thể phía trên, thần long thánh văn số lượng ở tiêu trướng, 800 vạn nói, 810 vạn nói, 820 vạn nói, 830 vạn nói, 850 vạn nói, 860 vạn nói, 900 vạn nói, 960 vạn nói, mãi cho đến 999 vạn nói. Tiêu phí mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành đem thánh thể cùng nguyên lực đều tăng lên tới thần long năm biến đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể bắt đầu đánh sâu vào thần long sáu biến gen gông xiềng, mà ở này mấy tháng trung, về âm sát hải phát sinh hết thảy cũng dần dần mà truyền đi ra ngoài, rốt cuộc tai vách mạch rừng, lúc ấy Giang Tâm Thành cùng Hoa Mai chuyên đánh như vậy kịch liệt, càng là giằng co nửa tháng thời gian, cũng hấp dẫn không ít tu luyện giả cùng U Minh quỷ tộc chú ý, bọn họ ẩn ẩn hiểu biết sự tình trải qua. Bất quá lại không chuẩn xác, hiện giờ trong đêm tối quần đảo truyền lưu phiên bản chính là Giang Tâm Thành thi triển âm mưu quỷ kế khiến cho Linh Đều Quỷ Vương cùng hắn ký kết âm u khế ước, trở thành Linh Đều Quỷ Thành tân chủ nhân, theo sau xảo thi thủ đoạn dụ dỗ lại đây rất nhiều muốn trí hắn vào chỗ chết U Minh quỷ tộc, đêm này đó U Minh quỷ tộc lừa nhập Linh Đều Quỷ Thành một lưới bắt hết, đại đa số đều cùng Giang Tâm Thành ký kết âm u khế ước, cái này làm cho Giang Tâm Thành thế lực bạo tăng. Theo sau Giang Tâm Thành tính kế Hoa Mai chuyên cùng Phượng Minh Kỳ, lừa bọn họ tiến vào Linh Đều Quỷ Thành, sau đó mượn dùng Linh Đều Quỷ Thành 10 vạn tòa trận pháp chi lực, cùng đại lượng U Minh quỷ tộc chi lực, vây giết Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên. Bất quá Giang Tâm Thành chính mình cũng tổn thất thảm trọng, vừa mới được đến cơ nghiệp Linh Đều Quỷ Thành bị hai đại chúa tể cấp đầu sỏ phá hủy, ngay cả thủ hạ U Minh quỷ chủ nhóm cũng bị giết thất thất bát bát, không dư thừa nhiều ít. Tổn thất thảm trọng Giang Tâm Thành hiện giờ lại trốn đến phong hỏa chết cảnh giữa yên lặng tích tụ lực lượng, chính là tổn thất càng trọng hai đại siêu cấp thế lực đã khóc vượng ở VWC, vô luận là Phượng Minh Kỳ vẫn là Hoa Mai chuyên, đều là hai đại siêu cấp thế lực kình thiên cự trụ tồn tại, có thể nói không có bọn họ liền không có hai đại siêu cấp thế lực hôm nay, hiện giờ hai vị chúa tể cấp đầu sỏ liên tiếp ngã xuống, cũng là mấy chục vạn năm tới lần đầu ngã xuống chúa tể cấp đầu sỏ, hơn nữa lập tức liền đã chết hai người. có thể nghĩ chuyện này trong đêm tối quần đảo khiến cho như thế nào oanh động, ám dạ quần đảo trăm vạn trăm triệu đuổi giết, phong hỏa chết cảnh nghèo đuổi tới đế, âm sát hải âm mưu tính kế, linh đều quỷ thành kinh thiên chi chiến. Này hết thảy đều làm vô số tu luyện giả cùng U Minh quỷ tộc thản nhiên hướng về, dùng hết thủ đoạn mà hiểu biết hai đại chúa tể cấp đầu sỏ ngã xuống chân tướng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Giang Tâm Thành cuộc khởi chân tướng cùng quá trình, theo hai đại chúa tể cấp đầu sỏ ngã xuống, Giang Tâm Thành thanh thế hoảng bừng tỉnh giống như một vòng đại ngày nhảy lên không trung, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, chiếu sáng toàn bộ ám dạ quần đảo, làm vô số siêu cấp thế lực kinh hồn tán đảm. Mặc kệ Giang Tâm Thành là dùng cái gì thủ đoạn, chính là kết quả chính là hai đại chúa tể cấp đầu sỏ bị hắn một người một nồi cấp bưng. Từ nay về sau ám dạ quần đảo không còn có Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ cùng Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên, thay thế chính là càn quét hai người cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Thế giới này cường giả vi tôn, Giang Tâm Thành sống đến cuối cùng, cũng thắng được cuối cùng thắng lợi, tự nhiên có thể được đến mọi người tôn trọng. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã thay thế được Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên vị trí, trở thành ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ chi nhất, không đúng, hẳn là 9 đại chúa tể cấp đầu sỏ mới đúng. Đáng tiếc Giang Tâm Thành thứ tự thấp nhất, đứng hàng thứ 9, thuộc về 9 đại chúa tể cấp đầu sỏ trung lóc đế. Bất quá này đã thực ghê gớm, chúa tể cấp đầu sỏ xếp hạng quá vạn năm đều không có cái gì biến hóa. Nguyên bản ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm cho rằng mấy trăm năm sau sẽ biến hóa một lần, bởi vì Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ sắp ngã xuống. Chính là không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lâu, chúa tể cấp đầu sỏ xếp hạng liền thay đổi, hơn nữa lập tức biến hóa lớn như vậy. Hai vị chúa tể cấp đầu sỏ ngã xuống, một vị chúa tể cấp đầu sỏ quật khởi. Biết được chuyện này trải qua về sau, Phượng Hoàng cổ tộc trước tiên tuyên bố phong bế tổ mà Phượng Hoàng Sơn Trang, đem đại bộ phận cường giả triệu tập trở về, đồng thời trận pháp toàn bộ khai hỏa, phòng bị Giang Tâm Thành đã đến. Giờ này khắc này Phượng Hoàng cổ tộc vô cùng hối hận, nếu là sớm biết rằng sẽ có hôm nay, bọn họ lúc trước nói cái gì cũng sẽ không như vậy đối đãi Giang Tâm Thành. Chương 998, vi danh khắp thiên hạ. Nói thật, Phượng Hoàng cổ tộc sở dĩ như vậy bức thiết mà muốn cùng Thanh Long cổ tộc liên hôn kết minh, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ đại thọ đem tẩn, một khi mất đi Phượng Minh Kỳ này tôn kình thiên đại trụ, chờ đợi Phượng Hoàng cổ tộc tuyệt đối là xưa nay chưa từng có rung chuyển. Mấy năm nay bởi vì hành sự quái đản, tàn nhẫn độc ác, Phượng Hoàng cổ tộc khuếch trương thực mau, chính là ám dạ quần đảo có được sản nghiệp cùng tài nguyên xếp hạng trước năm siêu cấp thế lực, cũng không so Vạn Tượng Thành kém nhiều ít. Càng đừng nói mấy chục năm hôm trước hàng bảo vật, Long Mạch Thần Liên từ Phượng Hoàng Thánh Đảo chỗ sâu trong dâng lên, làm cho cả Phượng Hoàng cổ tộc đều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Một khi Long Mạch Thần Liên thành thục, Phượng Hoàng cổ tộc liền có thể mượn dùng Long Mạch Thần Liên chi lực lấy tốc độ kinh người tăng lên thực lực, thậm chí trên diện rộng độ đề cao thiên hổ cảnh bá chủ tấn chức trở thành thần long cảnh vương giả tỷ lệ. Cũng bởi vì Long Mạch Thần Liên ngoài ý muốn xuất hiện, Phượng Hoàng cổ tộc ẩn ẩn bị các đại siêu cấp thế lực mơ ước. Cộng thêm Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ thọ mệnh đem tẩn, toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc có thể nói đã lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ bên trong, cho nên Phượng Hoàng cổ tộc bức thiết mà hy vọng cùng Thanh Long cổ tộc kết minh, muốn mượn dùng Thanh Long cổ tộc lực lượng che chở Phượng Hoàng cổ tộc ích lợi cùng Long Mạch Thần Liên, thậm chí không tiếc nhiều lần thay đổi hôn kỳ, muốn đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông mau chóng gả cho Thanh Long trường tuổi, xác định hai đại siêu cấp thế lực minh hữu quan hệ. Bởi vậy đương Giang Tâm Thành cái này phá hủy Phượng Hoàng cổ tộc kế hoạch gia hỏa xuất hiện thời điểm, Phượng Hoàng cổ tộc mới có thể như thế phẫn nộ, không tiếc phát động hết thảy lực lượng muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, càng là ngoan độc mà lượt đi Giang Tâm Thành bên người người, dùng hết thủ đoạn tra tấn bọn họ, bức bách Giang Tâm Thành ra tới. Phượng Hoàng cổ tộc hành động đã gần như điên cuồng, càng là ác độc tàn nhẫn cực kỳ, làm cho cả ám dạ quần đảo vì này ghé mắt, mà Phượng Hoàng cổ tộc sở dĩ dám như thế. Còn lại là chắc chắn Giang Tâm Thành tiềm lực xa xa không bằng Thanh Long cổ tộc, cũng vô pháp cấp Thanh Long cổ tộc mang đến phù hộ, cho nên mới sẽ như thế không lưu tình, không từ thủ đoạn mà đối phó Giang Tâm Thành. Chính là hiện tại sự thật nói cho Phượng Hoàng cổ tộc, bọn họ sai rồi, sai thái quá, sai không có thuốc chữa, sai không có thuốc nào cứu được. Phượng Hoàng cổ tộc làm hết thảy đều chỉ là vì được đến Thanh Long thần vương phù hộ, được đến Thanh Long cổ tộc phù hộ. Có thể làm Phượng Hoàng cổ tộc ở mất đi Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ về sau có cái dựa vào, không đến mức bị khác siêu cấp thế lực chia cắt. Chính là kết quả đâu, bọn họ hành động cư nhiên sinh sôi mà bức bách ra một vị xưa nay chưa từng có siêu cấp thiên kiêu, cũng là một tôn tân chúa tể cấp đầu sỏ. Giang Tâm Thành cuộc khởi giống như là thật mạnh một cái tát, hung hăng mà dừng ở Phượng Hoàng cổ tộc trên mặt. Nói thật, nguyên bản Giang Tâm Thành vị này siêu cấp thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt là hẳn là thuộc về bọn họ. Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo không có khác dựa vào, sau lưng cũng không có gì thế lực lớn. Phượng Hoàng cổ tộc nếu là nhân cơ hội này mời chào Giang Tâm Thành, cộng thêm Giang Tâm Thành đã cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông có hài tử, có thể nói đã là Phượng Hoàng cổ tộc người, càng là một tôn có sẵn chúa tể cấp đầu sỏ, so với Thanh Long Thần Vương đáng tin cậy quá nhiều. Hơn nữa Giang Tâm Thành có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội đạt tới hiện giờ này một bước, nào biết hắn không thể đủ ở Phượng Hoàng Vương Phượng Minh kỳ chết phía trước đột phá đến càng cao cảnh giới. Càng đừng nói Giang Tâm Thành vẫn là một vị siêu cấp trận pháp yêu nghiệt, nghe nói trận pháp tu vi đã vô hạn tiếp cận thiên cấp hạ giai. Tổng hợp tương đối lúc sau, mọi người mới hoảng sợ phát hiện Giang Tâm Thành thiên phú tư chất, tiềm lực thực lực so với Thanh Long trường tuổi cường quá nhiều, càng là thành công trường vì so sánh Thanh Long thần vương bực này đỉnh chúa tể khả năng. Còn có Giang Tâm Thành cùng tia chấp quân vương Lôi Hiếu Phỉ vẫn là huynh đệ quan hệ, nếu là Giang Tâm Thành gặp được sự tình gì nói. Tia chấp quân vương Lôi Hiếu Phỉ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, kể từ đó chẳng khác nào Phượng Hoàng cổ tộc gián tiếp có hai tôn chủ tể cấp đầu sỏ chống lưng. Chính là này hết thảy Phượng Hoàng cổ tộc đều không có nắm chắc trụ, bọn họ thân thủ đem Giang Tâm Thành cái này siêu cấp tiềm lực cổ cự chi ngoài cửa, hơn nữa đối hắn theo đuổi không bỏ, tùy ý giết chóc hắn bên người người, đem Giang Tâm Thành hoàn toàn mà đắc tội, hiện giờ rốt cuộc ăn tới rồi quả đắng, càng là nhấm nháp tới rồi hối hận quả tư vị. Trong khoảng thời gian ngắn Phượng Hoàng cổ tộc trở thành toàn bộ ám dạ quần đảo trò cười, Thanh Long cổ tộc cũng trầm mặc, giờ phút này không còn có người ta nói phải đối phó Giang Tâm Thành, ngay cả Thanh Long thần vương cũng hành quân lặng lẽ. Hơn nữa theo chuyện này truyền khắp toàn bộ ám dạ quần đảo, các đại siêu cấp thế lực sôi nổi bắt đầu xuống tay đối phó Phượng Hoàng cổ tộc. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Phượng Hoàng cổ tộc bên ngoài sản nghiệp cùng tài nguyên tổn thất năm thành trở lên, càng là có rất nhiều tộc nhân đều bị người đánh chết, liền hung thủ đều tìm không thấy. Phượng Hoàng cổ tộc biết, này đó chết người đều là mấy năm nay ỷ vào Phượng Hoàng cổ tộc thế lực ở bên ngoài làm sằng làm bậy, nơi nơi cướp đoạt tộc nhân, hiện giờ bọn họ rốt cuộc ăn tới rồi quả đắng, toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc nhất thời lâm vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Tuyệt vọng dưới, Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng lại hạ một cái ngu xuẩn đến cực điểm mệnh lệnh, đó chính là số tiền lớn treo giải thưởng, nội dung chính là phàm là có thể đã thương Giang Tâm Thành tu luyện giả có thể được đến Phượng Hoàng cổ tộc kết xù khen thưởng, vết thương nhẹ 10 bình lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, trọng thương 30 bình lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, nếu là có thể giết chết Giang Tâm Thành nói, càng là có thể được đến hai môn thiên cấp hạ giai công pháp chiến kỹ. Tin tức một khi truyền ra, lập tức ở to như vậy ám dạ quần đảo khiến cho oanh động, chỉ là oanh động qua đi lại không có vài người dám đi tiếp được nhiệm vụ, vui đùa cái gì vậy, kia chính là một tôn chúa tể cấp đầu sỏ nha, cũng là ám dạ quần đảo mạnh nhất tồn tại chi nhất, các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc cư nhiên liền ra điểm này nhi giá liền muốn cho chúng ta đi đối phó một vị chúa tể cấp đầu sỏ, này không phải nói giỡn sao? Rơi vào đường cùng, Phượng Hoàng cổ tộc trên diện rộng độ đề cao treo giải thưởng kim ngạch, Phượng Hoàng cổ tộc hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bọn họ đem Giang Tâm Thành đã đắc tội quá mức, hai bên chi gian lại vô cứu vãn đường sống, không phải Giang Tâm Thành chết, chính là bọn họ vong, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Chính là Phượng Hoàng cổ tộc lại không có một kẻ mạnh đối phó được Giang Tâm Thành, cho nên chỉ có thể ra này hạ sách, đáng tiếc ngày xưa mọi việc đều thuận lợi đại ngạch treo giải thưởng, hiện giờ lại ảm đạm thất sắc, không có một cái tu luyện giả dám tiếp được, đến nỗi một cái khác bị Giang Tâm Thành hung hăng giáo huấn Huyền Thiên Trận Tông, đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ Huyền Thiên Thánh Đảo, vạn năm trong vòng không thấy khách, lại là bị Giang Tâm Thành đánh làm rùa đen rút đầu, không dám lại lộ diện, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành tuy rằng còn không có ra mặt đối phó Phượng Hoàng cổ tộc cùng Huyền Thiên Trận Tông, chính là cũng đã sợ tới mức hai đại siêu cấp thế lực nơm nớp lo sợ, trò hề tất ra, trở thành toàn bộ ám dạ quần đảo trò cười. Đến nỗi Giang Tâm Thành sao, giờ này khắc này khoanh chân ngồi ở Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong, đầy mặt tươi cười mà nhìn trong tay hắc bạch hai sắc chúc long tinh huyết, bên người đặt các loại phụ trợ chi vật, chờ đợi lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi thu hoạch thành quả lúc, chúc long tinh huyết ta đây tới, chương 999, Chúc Long. Nước lửa hổ long đan, kim thân huyền quang dịch, bồ đề phong thủy hoàng. Một quả cái linh đan diệu dược bị Giang Tâm Thành liên tiếp nuốt vào trong miệng, vì hấp thu dung hợp chúc long tinh huyết làm chuẩn bị, đồng thời bên người đặt đại địa căn nguyên chi lực, sinh mệnh linh đan, điếu sinh cứu mạng quả chờ tùy thời chuẩn bị dùng linh đan diệu dược, vạn nhất ở hấp thu dung hợp trong quá trình ra cái gì vấn đề,